Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tựa như một u linh xà, Tô Hòa có thể cảm giác được, đây là cổ lạc để cho tiện bọn họ nhìn, chứ linh xà chưa thể triệt để lâm vào trạng thái không thể thấy được. Thanh Lôi liếc nhìn y một cái, tôn tặc này vận khí lại tốt, lần nào vận khí cũng tốt, chính là có nguy cơ cũng có thể biến nguy thành an. Tất có thu hoạch, quả nhiên nên liên hệ Hồng Tổ, giải phẫu y ra xem, có được đặc tính linh tộc, mặc dù nhìn rất thần kỳ, nhưng, đường này, sai rồi. Tô Hòa ngưng mi, dạng linh xà này rời bỏ con đường huyền vũ, cổ lạc cười ha ha. Cúi đầu nhìn Tô Hòa, tiểu quy tử quả nhiên đã trưởng thành, đều có thể cùng bọn họ đàm luận đại đạo, y đầy vẻ kiêu ngạo, đường sao có đúng sai, chỉ cần có thể không ngừng một đường hướng về phía trước, chính là đường bằng phẳng. Y vui mừng nhìn Tô Hòa, tiểu quy này có thể rơi xuống thần thông của Phong Hoàng nhất tộc. Phong Hoàng cung lại coi là họa lớn trong lòng, liền lão tổ đều đi ra, nghĩ đến là đang đi trên con đường đúng đắn, nhưng đại đạo vô hạn, cũng không phải là đã từng có người đi thông chính là đúng. Bây giờ khác y đi chính là sai. Long Quy nhất tộc toàn đi trên cùng một con đường tiến giai. Long Quy vẫn là Long Quy à, nên đổi tên là Huyền Vũ nhất tộc chứ. Chỉ cần có thể tiến về phía trước, con đường chưa từng có sai, tựa như khai thiên chi pháp của nội thế giới. Long Quy chưa từng quy định hậu bối nên khai thiên như thế nào. Chỉ đem kinh nghiệm khai thiên của tự thân truyền xuống, tự có hậu bối tham ngộ, chính là không đi lấy trời, nhưng lại như thế nào? Tựa như Thanh Lôi, đã đi ra một con đường độc thuộc tự thân đạo đồ. Tô Hòa há to miệng, không có thể nói ra lời. Nhìn cái khác ba vị tộc thúc không khác nhau chút nào về biểu lộ, chỉ sợ đều nghĩ như vậy, đều là thế gian đỉnh cấp tồn tại, nói với mình đồ tự có tự thân ý nghĩ. Tô Hồ trầm mặc một lát, lắc đầu nở nụ cười, lấy tướng Huyền Vũ đúng là thông thiên đường bằng phẳng, nhưng người nào quy định Huyền Vũ lại không thể có cái khác thuộc tính? Huyền Vũ thuộc thủy, vậy nến thúc như vậy hỏa trúc long quy làm sao bây giờ? Cây hòe vẫn là mộc thuộc tính, lạc thúc càng là thổ trúc, đại đạo cô tịch, đường ai nấy đi, chính là cùng một tộc quần, cũng không có khả năng hoàn toàn đồng dạng, nếu không sao gọi là mãn thiên thần Phật, không nên như đúc giống nhau sao? Tô Hòa cười lên, ngẩng đầu lên nói, ta Huyền Vũ con đường có một chút điểm ý nghĩ, nhưng làm như thế nào đi ra còn chưa biết rõ, bất quá Huyền Vũ cùng Phương Bắc thất túc có quan hệ. Bốn vị tộc thúc không ngại tham ngộ một cái, hắn còn có chân vũ thần bài, nhưng chân vũ thần bài tiến vào ý khiếu thức hải, liền hóa thành quan tưởng đồ đồng dạng tồn tại, không lấy ra được, Tô Hòa chia sẻ không tới. A, cổ lạc ngạc nhiên nhìn Tô Hòa, ngươi thế mà tự mình phát hiện, hắn là tại chứng bên trong tham ngộ hồi lâu mới xa xa cảm ứng được Phương Bắc thất túc. Nếu không phải đắm chìm trong đó, cũng sẽ không bị linh tộc thừa lúc vắng mà vào, nghĩ không ra tiểu quy tử không cần trưởng bối dạy bảo, thế mà tự mình liền phát hiện. Thanh Lôi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cổ lạc, ngươi sớm biết rõ, hắn là tại Tô Hòa đọc thuộc lòng đạo kinh, đạo vận ảnh hưởng mới gần nhất mới ẩn ẩn cảm giác được. Còn muốn lấy sau đó ly khai cùng ba vị tộc huynh luận đạo. Khoe khoang một trận, kết quả người bên ngoài đã biết rõ. Hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy nến cùng hòe một mặt đồng tình nhìn hắn, hiển nhiên cũng đã sớm biết rõ. Thanh Lôi lập tức không nói, nguyên lai Long Quy đều sớm ngộ đến điểm này, chỉ có hắn là bị vãn bối chỉ điểm, cả đầu rùa đều lâm vào hậm hực. Cổ lạc cười ha ha, móng vuốt vỗ vỗ Tô Hòa, lại hướng bốn phương nhìn lại, cái này động phủ không tệ, không phải tiểu thế giới, cũng không phải bí cảnh, nhưng là không gian độc lập, khí cơ lại cùng ngoại giới liên kết, quả nhiên kỳ diệu, tiểu quy tử quả nhiên cũng là có đại khí vận. Không phải không chiếm được như vậy động phủ, hắn móng vuốt hướng phía dưới dẫm mạnh, to lớn long quy khí tức rót vào đại địa, từng đạo lực lượng rơi vào trường nguyệt phủ bích màng bên trên, hình thành một đầu ẩn thân trạng thái linh xà, không phải trận pháp, chỉ là hắn tự sáng tạo cùng loại thần thông năng lực, xem như một đạo thủ hộ, không riêng gì hắn, cổ hòe bếp ra một bước, mấy cây cổ thụ che trời tại trong động phủ mọc ra, hư nến linh xà uể oải hướng không trung nôn một đóa hỏa diễm, lại có khí vô lực rụt trở về, đây là liên thủ cho Tô Hòa lưu lại từng đạo phòng ngự. Tô Hòa tại Phong Hoàng cung đoạt được, cũng không phải một người hai người thấy được, trên đời này chưa từng thiếu thấy lợi tối mắt hạng người. Chính là có Long Quy thân phận chỉ sợ cũng ngăn không được những cái kia một lòng muốn chết người. Bây giờ nghĩ lại, đến cũng được, có cổ hòe đại thụ tại, mỗi chấn sát một cái, đều sẽ biến thành trường nguyệt phủ chất dinh dưỡng, nhìn xem có thể giúp trường nguyệt phủ trưởng thành đến loại nào tình trạng. Bốn đầu Long Quy làm xong thủ hộ, lại cùng nhau nhìn về phía rừng trúc bên trong, chỗ ấy có chấn tà đạo cung bị Thanh Lôi phong tồn. Tộc thúc nhóm kích động. Kỳ Phi Tuyết ngẩng đầu ha ha cười, không muốn chết, cũng đừng đánh kia đạo cung chủ ý, một vị tiên tôn lưu lại đạo cung, thật coi nó là vô hại. Bốn đầu Long Quy thoáng chốc quay đầu nhìn về phía nơi khác, nhìn trời nhìn xuống đất, hứng thú thưởng thức lên trường nguyệt phủ. Trường nguyệt phủ ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Như Thanh âm truyền vào, công chúa, Phò mã, Long Vương để cho ta đưa 800 hoàng cân lực sĩ tới. Tô Hòa không hiểu hướng Kỷ Phi Tuyết nhìn lại, Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái, tiểu phu quân không phải nói muốn sửa chữa lại Trường Nguyệt phủ. Thiên tài địa bảo trải đất a, công tượng ta tìm tới cho ngươi. Tô Hòa chớp mắt, hắn liền thổi cái ngưu bước, ai như vậy xa xỉ, thật dùng thiên tài địa bảo trải đất, không sợ tiên lôi đánh xuống. Một bên một mực chưa từng nói chuyện tóc, trừng mắt hai con ếch mắt gắt gao nhìn hắn, rất có ngươi dám như vậy lãng phí, ta liền dám cùng ngươi đồng quy vu tận tư thế. Tô Hòa thở dài một hơi, mở ra cửa chính, Lưu Như khinh thân mà vào. Tiểu tỳ gặp qua công chúa, gặp qua phò mã, gặp qua bốn vị tiền bối. Bốn đầu long quy nghe xong Tô Hòa muốn sửa chữa lại động phủ, lập tức hứng thú, tới tới tới, lại gọi ta ngó ngó bản vẽ. Nến lần thứ nhất không còn nửa chết nửa sống, ngược lại cả đầu rùa đều tinh thần, thần thái sáng láng nhìn Lưu Như. Lưu Như cười duỗi ra một chỉ hướng về phía trước một điểm, một cái bóng mờ trên không trung hiển hiện, phù hợp Trường Nguyệt phủ địa hình, thiết kế một chỗ tĩnh nhã động phủ, dựa vào núi, ở cạnh sông đình đài lầu các, phơi lưng đài, bàn long trụ, còn có hồn thú đặc biệt phòng nhỏ, từ dưới nước đến trên núi thậm chí tầng mây bên trong đều có kiến trúc. Không tệ, không tệ, nến trên lưng linh xà không ở gật đầu, đuôi rắn chỉ vào một gian nhà cỏ, hồ này bên cạnh thả một gian nhà cỏ tiểu viện làm gì? Chỗ này một gian nhà cỏ, mặc dù không đến mức dở dở ương ương, nhưng đến cùng chỉnh thể bố cục không hài hòa, cũng khế không tiến trong trận pháp. Lấy hắn nhãn quang tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, toàn bộ động phủ đều bị thiết kế thành một tòa đại trận. Phòng ngự vẫn là tiếp theo, chủ yếu ở thật trong này, thể xác tinh thần thư sướng. Lưu Như cười nói, hồi nến ra, đây là Tô tiên tử vẽ nhà cỏ, tiểu tỳ cũng không biết dùng để làm cái gì. Tô Hòa chớp mắt, nhìn Kỷ Phi Tuyết, lặng lẽ chọc chọc nàng, tỷ tỷ, hai người cái gì thời điểm nhập bọn với nhau? Cái gì thời điểm làm bản vẽ? Kia nhà cỏ rõ ràng chính là năm đó Huyền Thanh Quan thí luyện huyễn cảnh bên trong. Tô Hòa niên dựng tiểu viện, Tô Hòa huyễn cảnh từng ở bên trong ngủ đông qua, còn lập qua Tô Hoa Niên băng điêu, cái này đồ vật ngoại nhân cũng không biết rõ. Tô Hoa Niên cái gì thời điểm cùng Kỷ Phi Tuyết tập hợp lại cùng nhau, còn quy hoạch Trường Nguyệt phủ kiến tạo. Kỷ Phi Tuyết đầu nhất chuyển không nhìn hắn, tập hợp lại cùng nhau thương lượng làm sao đánh ngươi, có ý kiến? Tô Hòa co lại rụt cổ lại, lại hiếu kỳ nhìn về phía bản vẽ, chỉ vào bàn long trụ cái khác sơn động, cái này sơn động làm cái gì? Một cái sơn động xây như thế hào hoa, nhìn bên cạnh đánh dấu, dùng đến vật liệu cũng đều là tuyệt đỉnh bảo vật, quá xa xỉ đi. Một cái hừ lạnh thanh âm từ phía sau truyền đến, kia là nhà ta, ngươi có ý kiến? Thanh âm này vừa ra tới, cốc tựa như đụng phải thiên địch, siêu một cái liền chui tiến Tô Hòa ý khiếu bên trong. Sau đó có lặng lẽ từ hắn mi tâm nhô đầu ra, hướng về sau nhìn lại, chỗ ấy một đầu hỏa hồng xinh đẹp hồ ly chẳng biết lúc nào xuất hiện, ngóc lên cao ngạo đầu lâu, bất mãn liếc qua Tô Hòa, đây là Kỷ Phi Tuyết hồn thú đi, cùng Kỷ Phi Tuyết ở chung hồi lâu, Tô Hòa còn là lần đầu tiên thấy nó, trước kia chỉ nghe cốc nói qua, là đầu cao ngạo, vô lễ, không tốt chung đụng hồ ly. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên, Tô Hòa hướng Kỷ Phi Tuyết nhìn lại, Kỷ Phi Tuyết lại giống như không nhìn thấy. Tô Hòa thở sâu, đương nhiên không có ý kiến, hồ tỷ nghĩ ở chỗ nào liền ở chỗ nào, muốn làm sao xây liền làm sao xây. Tô Hòa có thể cảm giác được cái này hồ ly địch ý đối với hắn, không phải muốn giết người địch ý, tựa như cô em vợ, nhưng không hoàn toàn là. Tô Hòa suy đoán, ước chừng đời trước đắc tội qua nó, đối phó loại tính cách này, hướng thuận lột hai lần liền tốt. Bất quá đầu này hồ ly thân là hồn thú, lại cả năm không tại Kỷ Phi Tuyết bên người, nửa điểm trách nhiệm tâm không có, không biết rõ đang làm cái gì. Bên này bị hồ ly đổi, chư vị tộc thúc lại tựa như không thấy được, đã đi theo Lưu Vân bắt đầu quy hoạch. 800 cao 3 trượng hoàng cân lực sĩ đã vào chỗ. Lưu Vân thủ vạch một cái, liền hữu lực sĩ rời núi lấp hồ tái tạo hoàn cảnh, nền tảng bày trận tạo hình. Cái này lực sĩ so trước đây Thanh Nguyên môn vì hắn xây dựng Thính Hải hồ lực sĩ không biết cường đại bao nhiêu, số lượng còn nhiều. 800 lực sĩ đồng thời thi công, đại sơn bay tới bay lui, liền hồ nước đều treo ngược bầu trời. Dưới hồ giao nhân đã núp ở một bên, mỗi cái giao nhân đều hưng phấn run rẩy, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy long quy, hưng phấn đến tột đỉnh. Tế tự Long Mân thỉnh thoảng ngó ngó Tô Hòa, tự mình lão gia không hăng hái, nhiều như vậy long quy tới cửa, Trường Nguyệt phủ lại không bỏ ra nổi chân chính mỹ thực chiêu đãi. Long quy không có chú ý giao nhân tâm tư nhỏ, cổ lạc song chảo vạch một cái, đem sát vách tiểu thế giới chờ tới, một trận tế luyện hóa thành một tòa bảo khố, hướng thu dưới hồ lặn xuống, thanh lôi nổi giữa không trung luyện hóa vân đóa, là không trung lâu các đặt nền móng, hư nến khoảng chừng nhìn xem, đầy mắt hưng phấn, thỉnh thoảng chỉ điểm một cái, hắn ưa thích kiến tạo. Tô Hòa ghé vào Kỷ Phi Tuyết bên người, vô lại lấy, nương tử, nương tử, cho nhà xây một cái truyền tống môn thôi, một cước bước ra ngay tại hỗn độn bên cạnh loại kia. Hắn cần tại hỗn độn trấn áp lo liệu, nhưng càng ưa thích tại Trường Nguyệt phủ ở lại, lưỡng địa cách xa nhau quá xa. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, đâm hắn một chỉ, rất muốn đánh chết hắn a. Quả nhiên không có việc gì không gọi nương tử, nàng đục lên đến, tiểu phu quân, dạy ngươi cái ngoan, không ai cho mình trong nhà mở truyền tống môn, nếu có hướng một ngày phu quân không ở nhà, có tặc nhân thuận truyền tống môn tiến đến, ta cùng Tô muội muội hai cái nhược nữ tử, nên như thế nào cho phải? Tô Hòa run lên một nháy mắt, loại vấn đề này, nên lo lắng không phải tặc nhân sao? Chương 302, phân thân, Trường Nguyệt phủ khởi công xây dựng hừng hực khí thế, bốn vị tộc túc chơi này, không ngừng đưa ra các loại ý kiến, thậm chí về sau bó lớn bảo vật lấy ra. Đem đã kế hoạch xong bản vẽ vừa tăng lại tăng, Tô Hòa cảm thấy, hắn thổi ra châu có thể muốn thực hiện, muốn bắt thiên tài địa bảo trải toàn bộ động phủ, như vậy xa xỉ dưới, liền cao ngạo hồ ly đều bảo trì không ở cao ngạo. Hưng phấn chỉ huy ba cái hoàng cân lực sĩ đưa nó hang động tăng lên hai cái cấp bậc. Cốc thủy tạ phòng nhỏ cũng xây ra, còn chuyên môn cho Tô Hòa quy hoạch ra kiến tạo bạch ngân cây phong địa phương. Kia là được từ phong nhưng bảo vật, gieo xuống trong khoảnh khắc liền có thể trưởng thành, khổng tước thân nghỉ lại trên đó, chỗ tốt nhiều hơn, phía trên kiến tạo hỏa nhiệt, Tô Hòa hồi tiếp Kỷ Phi Tuyết đi thu dưới hồ tiểu thế giới. Cổng vào bị Kỷ Phi Tuyết tự mình luyện hóa, biến thành dưới nước trên giả sơn một cái cửa hang, người tầm thường tiến đến chính là một chỗ bình thường cửa hang. Chủ nhân tiến đến lại nhưng vừa bước một bước vào tiểu thế giới. Đây là muốn làm bảo khố, những người khác không có tiến đến. Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hòa tự mình bố trí, Kỷ Phi Tuyết tại phía trước lăng không mà đạp, nhìn xem thông hướng Bạch Linh tiểu thế giới lối vào, đứng yên thật lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay một chút xíu nát tiểu thế giới cổng vào, quay đầu hướng Tô Hòa nói, tiểu phu quân, về sau nhưng không cho đi nàng tiểu thế giới. Vì cái gì? Tô Hòa kinh ngạc, Kỷ Phi Tuyết khanh khách một tiếng, làm giận dữ chạc, Bạch Linh quá yêu, ta sợ nàng câu dẫn ngươi. Tô Hòa coi như không nghe thấy, hắn không phải tu chân tiểu bạch. Kỷ Phi Tuyết điểm nát thông đạo một nháy mắt liền cảm giác được. Chính mình tiểu thế giới khí tức thấp xuống, hắn thế mà không có phát hiện, lúc trước tiểu thế giới một mực tại đánh cắp Bạch Linh tiểu thế giới lực lượng không phải cố tình. Làm, tựa như nước hướng phía dưới lưu, quy luật tự nhiên, một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu, nó tự nhiên mà vậy liền sẽ có lực lượng hướng chảy. Thời gian dài xuống tới, đối Bạch Linh tiểu thế giới chỉ sợ sẽ có tổn thương không nhỏ. Kỷ Phi Tuyết tự mình luyện hóa, đem Bạch Linh tiểu thế giới cùng Tô Hòa tiểu thế giới kết nối hóa thành một viên tinh thần phiêu. Phù ở tinh không, người kia Ô Vân đâu? Gọi nó ra, tại cổ tĩnh trai Ô Vân liền chịu không được chung quanh to lớn khí tức, lại không chịu chui quay về khăn lụa, một mặt hủy khuất qua hơn nửa ngày mới bị Tô Hòa phát hiện. Thu vào bề ngoài không gian, Ô Vân rất kỳ diệu, cảm giác không đến sinh mệnh khí tức, lại có linh trí, cũng không phải khí linh nhất tồn tại. Xúc giác lạnh ngầm thừa nhận nó là sinh linh, nhưng là hết lần này tới lần khác còn có thể cất vào bề ngoài không gian. Ở bên trong còn sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Tô Hòa đem Ô Vân vứt ra, Ô Vân thì thầm kêu lên, đại khái là tại hướng Tô Hòa đòi hỏi chính mình hồ lô. Mấy ngàn hồ lô còn tại khăn lụa bên trong đây. Hồ lô, Kỷ Phi Tuyết hiếu kỳ, Ô Vân trong nháy mắt khẽ giật mình, một tấm quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, lại nhìn Tô Hòa đổ rào rào lắc đầu, chủ quan quên cái này yêu nữ, hồ lô phải sớm. Tô Hòa thở dài, nàng là khăn lụa chủ nhân, ngươi cảm thấy ngươi giấu giếm được. Tô Hòa lời còn chưa nói hết, Kỷ Phi Tuyết đã một điểm khăn lụa, một đám lớn bằng ngón cái hồ lô bay ra, tiện tay mò lên một cái, rơi vào nàng trong tay liền hóa thành bình thường dược hồ lô lớn nhỏ. Mở ra cái nắp ngửi một cái, hai mắt lập tức sáng lên, nguyên lai là từ chỗ này tới. Cái này đồ vật Bạch Linh kia tiểu ni tử thế nhưng là ở trước mặt nàng khoe khoang qua rất lâu. Còn đánh cược nói nàng một vạn năm cũng không tìm tới tương tự đồ vật. Đây là tinh hà chi nhưỡng. Hái cửu thiên không thể sờ tinh thần chi quang, sản xuất mà thành, tinh quang tùy chỗ nhưng thu thập, nhưng cái này sản xuất thủ pháp lại cực kỳ đặc biệt. Phi thường người có khả năng có, Ô Vân đáng thương như vậy nhìn Kỷ Phi Tuyết, lại một cái có thể trắng trợn cướp đoạt nó bảo bối nữ nhân. Đồng dạng xinh đẹp không giống phàm nhân, đồng dạng bá đạo không nói đạo lý, từ hôm nay trở đi, hàng năm ta muốn một hồ lô. Kỷ Phi Tuyết nhìn Ô Vân, không thể nghi ngờ, Ô Vân nháy tinh tinh lóe sáng con mắt, đầy mắt ủy khuất, thì thầm, quá mức. Chủ nhân muốn ta hàng năm lưu lại một hồ lô, ngươi cũng muốn một hồ lô, ta hàng năm cũng chỉ có thể sản xuất hai hồ lô a. A, Kỷ Phi Tuyết đôi mắt đẹp nháy mắt, như thế đáng thương a. Kia hai năm cho ta hai hồ lô đi. Ô Vân cho mình làm thật lớn động viên mới đồng ý xuống tới. Cắn răng điểm điểm thân thể, Tô Hòa nhãn tình sáng lên. Vậy ngươi, ba năm cho ta ba hồ lô. Hắn lời còn chưa nói hết, Ô Vân đã cuốn lên tất cả hồ lô, bay thẳng bầu trời mà đi, bao trùm tại toàn bộ trên bầu trời, hồ lô hóa thành lấm ta lấm tấm tinh không. Che đậy toàn bộ tiểu thế giới, nó có phải hay không xem thường ta? Tô Hòa nhỏ giọng lầm bầm, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, tiểu phu quân, cái gì thời điểm ngươi có thể theo nó trong tay cướp tới hồ lô? Cái gì thời điểm liền có thể bắt chẹt nó đây? Món đồ kia đoạt không được, quyển Ô Vân hồ lô trong ngực, Tô Hòa đoạt không ra. Kỷ Phi Tuyết cười, nhẹ nhàng lắc một cái khăn lụa, từ khăn lụa, Tô Hòa núi bảo vật bình thường bên trong quăng ra, theo bảo vật mà ra còn có một đầu giao long nhỏ. Kỷ Phi Tuyết liếc giao long một chút, một chỉ điểm vào mi tâm nó, một viên phù lục hiện hiện ra ở mi tâm, trên bùa chú từng đầu sợi rễ thăm dò vào thức hải giao long, hấp thu chất dinh dưỡng của giao long để lớn mạnh tự thân. Trong mắt Kỷ Phi Tuyết hiện lên một đạo sát ý, Tô Hòa hô hấp cứng lại, trầm giọng nói, thật có lỗi tỷ tỷ, tam hoàng tử ta tạm thời đánh không lại, ngày trước hắn lại không chịu cùng ta chiến đấu, thái tổ hiện thân, hắn liền không quan tâm mà lập tức đào tẩu, ta còn chưa thấy rõ hắn trốn như thế nào, hồng mang lóe lên là người liền không có. Sát ý của Kỷ Phi Tuyết chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, lóe lên một cái rồi biến mất, nàng quay đầu nhìn Tô Hòa, cười khanh khách, tiểu phu quân, ngươi muốn ta khen ngươi sao, đánh không lại còn đánh hắn gần chết. Nếu đánh thắng được chẳng phải là muốn chấn sát hắn tại chỗ rồi. Kỷ Phi Tuyết đáp xuống, phiêu trước người Tô Hòa, nhìn thẳng vào mắt hắn, đột nhiên, phốp, một tiếng bật cười, bộ dáng này của ngươi xấu quá, mau tu ra thân người đi. Tô Hòa nói, ta đây là đầu rồng, lân phiến sắc bén, sừng rồng dữ tợn, màu sắc óng ánh giống như mặc ngọc, luận thế nào cũng phù hợp thẩm mỹ của long tộc, tuyệt đối xứng đáng là bá khí. Không đúng, Tô Hòa phút chốc ngẩng đầu, ta thật có thể tu ra thân người, không cho ngươi gạt ta. Có thể, có thể. Có thể, Kỷ Phi Tuyết cười nhạo một tiếng, khoát tay đẩy hắn sang một bên, nhìn những bảo vật trôi nổi đầy trời, khóe mắt lại dâng lên một đạo ý cười, có những thứ này, tiểu phu quân tại thần thú bên trong cũng không tính là nghèo. Đinh đương vang lên, kia là, Tô Hòa một mặt kiêu ngạo, Loan Đế giáp dần hào nội khố cơ hồ bị hắn rời trống. Mặc dù Loan Đế có chừng trên trăm nội khố, nói không chừng còn có cái khác bảo khố không nằm trong kho. Nhưng đó là tích lũy của đế hoàng Phong Hoàng Cung A. Không nhất định có bao nhiêu đạp thiên thất trọng làm công cho hắn mới sưu tập được. Tô Hòa một đêm chợt giàu, không đúng, chờ một chút, không phải đang kiêu ngạo chuyện này. Tô Hòa nhìn Kỷ Phi Tuyết, nương tử, thân người tu như thế nào? Thành tựu huyền vũ liền có thể, hay là hóa thú thiên phân biệt thành tựu tứ thánh thú? Kỷ Phi Tuyết kinh ngạc nhìn, tiểu phu quân biết không ít đấy, còn biết tứ thánh thú, bất quá dã tâm của ngươi lớn như vậy, thái tổ nhà ngươi biết không? Thành tựu huyền vũ đã không biết khó khăn đến mức nào, mà gia hỏa này lại dám nói muốn thành tựu tứ thánh thú. Nghe con mới đẻ không sợ cọp sao? Dã tâm hay không không quan trọng, ta chính là muốn tu thân người. Tô Hòa nhìn Kỷ Phi Tuyết từ trên xuống dưới, nhãn quang rất có xâm lược. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, một chỉ điểm vào mi tâm hắn, đừng có dùng loại nhãn thần này nhìn ta. Nàng ghé vào bên người Tô Hòa, coi chừng ta ăn ngươi. Tô Hòa hô hấp gấp rút, khí tức bên người khẽ động, Kỷ Phi Tuyết đã bay khỏi, lại trở lại trước người giao long, khuất tay thành chảo, hướng ra phía ngoài một chảo, nàng liền ôm đồm ra phù lục kia. Tố thủ vung lên, lỗ rách ở mi tâm giao long nhúc nhích, Kỷ Phi Tuyết lấy ra một hồ lô ô vân, điểm ra một giọt chất lỏng màu vàng óng, lại từ cây đào của Tô Hòa lấy xuống một viên đào tử khô quát, gạt ra đào nước rồi cùng nhau điểm vào vết thương khôi phục bằng mắt thường, vết thương khôi phục, thân hình giao long lóe lên, hóa thành một vị nữ tử 17-18 tuổi, nhưng không mảnh vải che thân, Kỷ Phi Tuyết vung ống tay áo ngăn ánh mắt Tô Hòa, đã thu nữ tử vào trong khăn lụa, quay đầu lườm Tô Hòa một chút, tiểu phu quân, nàng phải gọi ngươi cô phụ. Tô Hòa, ta vốn là đang nhìn ngươi cứu long, không ngờ nàng đột nhiên hóa người, ta đã cúi đầu trước khi nàng hóa người. Kỷ Phi Tuyết hừ một tiếng, ngươi muốn không cúi đầu, trong mắt của ngươi đã bị móc ra rồi. Thu giao long nhỏ, Kỷ Phi Tuyết nhìn phù lục trong tay, duỗi ngón tay ngọc xanh thảm hướng lên một điểm, phù lục khoảnh khắc bị cải biến, hóa thành một loại phù lục chỉ tốt ở bề ngoài. Nàng quay đầu nhìn Tô Hòa, tiểu phu quân giúp ta một việc được chứ? Tốt, Tô Hòa nói, Kỷ Phi Tuyết cười nhạo, cũng không hỏi chuyện gì à? Ta nếu muốn ngươi mai rùa luyện dược thì sao? Tô Hòa nháy mắt mấy cái, có chút ngỡ ngàng, khi đào xác có thể đánh choáng ta không? Ta sợ đau, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, cười đến cong cả eo, cười ra nước mắt, trách không được ngươi là một con rùa, có thể đem cả Tô muội muội băng thanh ngọc khiết như vậy hống trở về. Cái miệng này quả thực, không có da mặt, Tô Hòa kiêu ngạo ngẩng đầu lên, Kỷ Phi Tuyết đem phù lục trong tay đánh về phía hắn. Nếu gặp lại Tam hoàng tử, hãy đánh bùa này vào ý khiếu thức hải của hắn. Phù lục rơi xuống trước người Tô Hòa. Theo bản năng sừng rồng Tô Hòa nhấp nháy quang mang, trong nháy mắt lấy đi phù lục, sừng rồng ngưng tụ phù lục là bản năng của Long Quy. Tô Hòa dùng qua khi gặp Thanh Lôi, phải nhanh nha, Kỷ Phi Tuyết nói khẽ, ta sợ có ngày ta không nhịn được, đi giết hắn, nàng đường đường là trưởng công chúa giết Tam hoàng tử Phong Hoàng Cung. Sẽ không tiện bàn giao, sợ là Vân Mộng Trạch và Phong Hoàng Cung sẽ gây ra chiến tranh ngay lập tức. Vân Mộng Trạch quả nhiên là vướng víu quá đi, làm việc đều bó tay bó chân, thật muốn hủy diệt nó. Tô Hòa yên lặng gật đầu. Kỷ Phi Tuyết lăng không đứng, tố thủ tung bay từng đạo bảo vật đánh về phía màng bích tiểu thế giới. Luyện hóa chúng vào trong đó, hàng rào tiểu thế giới ngưng kết lại bằng mắt thường. Tô Hòa nhìn xem, thủ pháp luyện hóa củng cố tiểu thế giới của Kỷ Phi Tuyết hoàn toàn khác với thủ pháp Long Quy. Truyền lại, Long Quy chú trọng hơn vào lực, lĩnh vực triển khai, một đường nghiền ép lên, tiểu thế giới phục cũng phải phục, không phục cũng phải phục, sinh sinh cưỡng ép biến tiểu thế giới thành bộ dáng của mình. Còn Kỷ Phi Tuyết chú trọng vào kỹ, sẽ nhân thế mà đạo, thủ pháp luyện hóa hoặc thần thông, hoặc trận pháp, hoặc phù lục không phải là trường hợp cá biệt, như gió mát lướt qua mặt, Tô Hòa có thể cảm giác được tiểu thế giới vui vẻ. Nhìn Kỷ Phi Tuyết luyện hóa tiểu thế giới, bố trí tầng tầng trận pháp bảo vệ, cảm thụ phù lục trong sừng rồng, nghĩ đến giao long nhỏ lúc trước, Tô Hòa ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi, "Tỷ tỷ, giao long thành yêu, là sinh ra đã là yêu hay vẫn là cũng cần hóa yêu quả?" Kỷ Phi Tuyết động tác trên tay không ngừng, liếc hắn một cái trả lời, "Tự nhiên là cần hóa yêu quả, giống như giao long có huyết mạch yêu tộc, trời sinh có linh trí, nhưng không có hóa yêu quả thì không thể hóa yêu trưởng thành. Con đường khuyết tổn cũng rất khó tiến lên." Tô Hòa trầm mặc, nghe như giao long không hoàn chỉnh, được hóa yêu quả bù đắp, vậy nên giao long nuốt hóa yêu quả sẽ hóa yêu trưởng thành hoặc là tiến giai thần thú. Long tộc có long môn, nhưng dù như vậy, dường như rất ít nghe nói có giao long thành tựu thần long. Tô Hòa ngẩng đầu, "Tỷ tỷ, ta nghe nói trước tuyên cổ, thú loại thành yêu cũng không cần hóa yêu quả, là thật à?" Động tác trên tay Kỷ Phi Tuyết dừng lại, vuốt ve sừng rồng của Tô Hòa nói, "Là thật, nhưng đừng đi truy tìm lịch sử thời điểm đó, sẽ dính líu đến những thứ rất phiền phức không phải rất lợi hại, cũng không phải rất đáng sợ. Vậy linh thực có thể thành yêu sao?" Tô Hòa hiếu kỳ hỏi, hắn không phải tự dưng hiếu kỳ, khi bị Tam hoàng tử đuổi theo hướng Nội Khố Loan Đế chạy, đi ngang qua Ngự Hoa Viên, ở đó có một gốc cây hòe lớn che trời, lá cây khẽ động rầm rầm vang, phát ra một loại vận luật đặc thù, tựa như đang hô hoán hắn. Kỷ Phi Tuyết trầm mặc một hồi lâu mới nói, "Có thể." Sau đó, lại không cho phép Tô Hòa hỏi lại, một tay che miệng hắn nói, "Không thể hỏi lại, khai thiên tam trọng, nội thế giới vững chắc, nhưng khi gánh chịu sinh linh, các loại cơ mật đều có thể biết được, hiện tại biết quá nhiều, ngươi sẽ không tiếp nhận được, quá nhiều tri thức, cơ mật liên quan quá lớn, bản thân đã mang theo nguyền rủa hoặc là chúc phúc, thậm chí là thiên địa đạo vận, cảnh giới không đủ cưỡng ép thăm dò, rất phiền phức, hoặc là có vấn đề gì, có thể đến Huyền Hoàng Động Thiên hỏi lại, ở đó thiên địa không tra, rất nhiều thứ đều có thể nói." Mắt Tô Hòa sáng lên, "Bao gồm chuyện của ngươi và ta." Tô Hòa hiện tại có thể xác nhận, Kỷ Phi Tuyết không đùa giỡn hắn, là đã từng thật có chuyện phát sinh. Tô Hòa niên nói đúng, chuyện có thể giấu giếm, nhưng tình cảm thì không gạt được. Kỷ Phi Tuyết có khi nhìn hắn cắn răng nghiến lợi, còn có hồ ly bên ngoài, loại ánh mắt nghĩ hắn là người phụ lòng, là cặn bã nam, muốn đao người chính là ẩn tàng không ngừng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kỷ Phi Tuyết buồn cười một tiếng, nhẹ gật đầu, "Bao gồm, tốt." Tô Hòa cười ha ha, "Vậy trò chơi và bình thư ngươi đáp ứng ta đâu?" Lời còn chưa dứt, Kỷ Phi Tuyết đã phi thân lên lần nữa bắt đầu tế luyện tiểu thế giới. Bố trí từng đạo trận pháp, chưa làm xong sẽ cho ngươi xem, luôn cảm thấy ngươi đang lừa ta. Tô Hòa vô lại tiến đến, Kỷ Phi Tuyết xoay người đi bố trí trận pháp khác, Tô Hòa lại đụng lên, "Ngươi đừng chạy, ta không hỏi ngươi cái này, hỏi ngươi chuyện khác." Kỷ Phi Tuyết buồn cười quay đầu, dò xét Tô Hòa từ trên xuống dưới một chút, "Tiểu phu quân, người ta phải tự biết mình, rùa cũng vậy, với tiểu quy như ngươi, ta tại sao phải chạy?" Tô Hòa không để ý tới nàng tiến đến bên người hỏi, "Lúc trước ngươi ra trì minh giám cho ta, ta nhìn thấy trạng thái của ngươi, thấy tàn, đó là cái gì?" "Tàn chính là tàn chứ sao?" Kỷ Phi Tuyết không để ý, tiếp tục bố trí trận pháp, "Đừng đánh trống lảng, ta có thể sẽ coi là thật, nói không chừng sau này sẽ làm ra chuyện ngốc, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp." Tô Hòa rất nghiêm túc, từ khi nhìn thấy Nha Nha, thân thể tàn phế, sau khi giới thiệu, hắn liền dị ứng với chữ này, cứng đầu. Kỷ Phi Tuyết liếc hắn một cái, "Đã sớm nói với ngươi ta có phân thân bên ngoài, phân thân của ta không giống bình thường, mỗi đạo phân thân đều là bản thể tách rời, ngươi thấy dĩ nhiên chính là trạng thái tàn, phân thân thu hồi tự nhiên trạng thái biến mất, phân thân, bản thể, nghe có chút giống phong dịch cư." Tô Hòa linh quang lóe lên trong đầu, hỏi, "Vậy có phải phân thân thu hồi ngươi sẽ trở nên lợi hại hơn? Tựa như khi đối phó lão tổ Phong Hoàng Cung, cái bóng trắng xuất hiện." Lúc đó Kỷ Phi Tuyết đẹp trai đến ngây người, đạp không mà đi, cách thế giới liền muốn kéo lão tổ Phong Hoàng Cung xuống. Còn thiếu chút nữa là thành công. Tô Hòa hoài nghi nếu không phải Thái Tổ xuất hiện, Kỷ Phi Tuyết có thể đã kéo ánh mắt kia xuống đánh chết. Không biết rõ sẽ dẫn phát hậu quả gì. Là, Kỷ Phi Tuyết cười, "Tiểu phu quân, nương tử của ngươi rất lợi hại, ngươi có thể yên tâm đi gây họa, ai ta cũng đánh chết." Tô Hòa lập tức ngại ngùng, "Vậy ta không thành kẻ ăn bám rồi, ngươi lúc nào không ăn chùa?" Kỷ Phi Tuyết buồn cười nhìn hắn, "Trước kia có Tô Hoa Niên, hiện tại có nàng, lúc nào mà không nảy ra ý nghĩ ăn bám?" Tô Hòa liếm môi, lại hỏi, "Ta nhớ tỷ tỷ nói, mỗi phân thân của ngươi đều có tính cách riêng, vậy ngươi bây giờ bị ảnh hưởng bởi cái bóng trắng đó à?" Từ sau khi đối địch với Phong Hoàng Cung, Kỷ Phi Tuyết đã thay đổi tính cách, ban đầu Tô Hòa còn tưởng nàng bị thương, nên không đi đánh nhau, sau này phát hiện nàng chỉ đơn thuần muốn ở bên cạnh hắn. Trở lại Huyền Hoang giới, Kỷ Phi Tuyết tuy vẫn còn yêu nữ, còn hố tam tướng hòa thượng một vố, nhưng nói tóm lại, nàng khó được ôn nhu, đến cả đùa giỡn hắn cũng có hương vị đại tỷ tỷ ôn nhu, chứ không đơn thuần là yêu nữ như trước. Hôm nay, 3 ngày rồi mà nàng chưa hề treo lên đánh hắn. Nghe Tô Hòa hỏi vậy, Kỷ Phi Tuyết khẽ giật mình, hai ngón tay ngọc xanh thảm vuốt ve lông mày. Thế mà bị tiểu phu quân phát hiện, quả nhiên bản tính kia ta không học được. Nàng có vẻ ảo não, chiếc áo đỏ trên người dần biến thành áo trắng, mái tóc cuộn sau đầu, nhìn Tô Hòa với ánh mắt lấp lánh, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, tiểu phu quân, đã lâu không gặp, không có yêu mị, mà thay vào đó là nhu tình tựa nước. Tô Hòa, không phải dung hợp, hóa ra người trước mặt là bạch ảnh phân thân thuần túy. Quả nhiên tính cách hoàn toàn khác bản thể, tốt ôn nhu, có chút không thích ứng. Không phải, chờ một chút, con rồng to lớn của ta đâu? Hai người các ngươi thay đổi lúc nào vậy? Tô Hòa há miệng muốn hỏi, miệng rồng đã bị một bàn tay ngăn lại. Đừng hỏi bản thể, tiểu phu quân đã lâu không gặp, để ta ôm một cái. Vừa nói, mặt nàng hơi đỏ lên, sau đó thực sự giang hai tay ôm cổ Tô Hòa. Hành động này Kỷ Phi Tuyết bản thể chưa từng làm, nàng sẽ chỉ hiện nguyên hình long thân ghìm chết hắn. Lần duy nhất kiều diễm, vẫn là không xem chừng, còn không ở trước mặt Tô Hòa. Tô Hòa nhất thời không biết nên nói gì, ôm chặt lấy nàng, thật lâu sau, chỉ cảm thấy, thật mềm, thật lớn, thích không? Thanh âm Kỷ Phi Tuyết vang lên trong tai Tô Hòa, ưa thích, Tô Hòa thành thật nói, không đúng, hắn đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết trước mặt đã trở lại bộ dáng áo đỏ như cũ. Một đôi mắt như cười mà không phải cười nhìn hắn, Tô Hòa run lên, mà nữ này đã cắt trở về. Cái kia, là ngươi chủ động ôm ta. Tô Hòa cẩn thận nói, thật sao? Kỷ Phi Tuyết dùng ngón tay di tới di lui trên đỉnh đầu hắn. Tùy tiện muốn đâm thủng nó, Kỷ Phi Tuyết dán vào tai hắn, thổi vào tai hắn, hóa ra tiểu phu quân ngoài roi ra, nến, gọi cha, còn thích luận điệu này. Tô Hòa run lên, lúc này mới đúng, đây mới là khí chất mà yêu nữ nên có. Kỷ Phi Tuyết vuốt ve sừng rồng của hắn, oán trách, đã sớm nói với tiểu phu quân là ta có các loại phân thân. Tiểu phu quân lại không chịu, hóa ra là khẩu thị tâm phi, kia là ta không muốn à, đó là ngươi không chịu tiếp tục tham khảo. Kỷ Phi Tuyết liếc hắn một cái, Tô Hòa lại không dám nói ra, hắn phát hiện ra một cách phân biệt bản thể và phân thân Kỷ Phi Tuyết tốt nhất. Cái gì đó để hắn như gió xuân ấm áp, hận không thể dính lên thì là phân thân, cái gì để hắn có chút sợ hãi thì nhất định là bản thể. Bản thể không giải quyết được. Ách, Tô Hòa hiếu kỳ hỏi, vậy bạch ảnh phân thân vừa nãy đâu? Ngươi đoán xem. Kỷ Phi Tuyết híp mắt nhìn hắn, ngón tay cao cao cầm hắn, cười khanh khách nhún người nhảy lên, một thân áo đỏ đứng giữa hư không, ngón tay điểm lên đại địa, hóa thành khắp nơi đài cao, cất giữ các loại bảo vật, lại luyện ra từng tòa trận pháp, hoặc băng hoặc lửa tạo ra các loại môi trường vừa tồn tại bảo vật. Tô Hòa không làm được gì, những bảo vật này hắn còn chưa nhận ra hết, đừng nói là phân loại và chứa đựng, cũng may Kỷ Phi Tuyết quan tâm, nàng chứa đựng đồng dạng bảo vật liền hướng hắn giảng giải cách dùng rất kỹ càng. Y chưa hề trải qua, nàng là đan khí mọi người, đối với mấy cái này bảo vật thuộc như lòng bàn tay. Đỉnh đầu tinh không, Ô Vân dò xét đầu đến, nháy mắt nhìn thấy, nó trông mong nhìn Kỷ Phi Tuyết cho bảo vật thiết lập trận pháp. Hâm mộ khó nhìn, xoắn suýt thật lâu, nó cắn răng một cái đưa 10 cái hồ lô tới. Kỷ Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn nó một chút, lập tức sáng tỏ, nàng duỗi tay ra dựng thẳng lên 3 cây đầu ngón tay. Ô Vân đổ rào rào lắc đầu, không nỡ. Kỷ Phi Tuyết hừ một tiếng, 40, Ô Vân mở to hai mắt nhìn, 50, 3 hơi sau, 100, Kỷ Phi Tuyết không lưu tình chút nào, Ô Vân càng thêm không thể tin được, chào giá cao liền được rồi, còn mang lâm thời tăng giá. Mắt nhìn thời gian sắp tới, Kỷ Phi Tuyết muốn mở miệng, nó thì thầm một tiếng, đỉnh đầu 50 cái hồ lô trôi xuống, Kỷ Phi Tuyết ống tay áo một quyển thu hết lên, liếc nó một chút, nếu không phải ngươi là tiểu bạch linh sủng vật nhà ta, chính là 500 ta cũng sẽ không cho ngươi thiết trận pháp. Ô Vân thì thầm kêu, liều mạng gật đầu, lần thứ nhất phát giác, nguyên lai có chủ nhân cũng rất tốt. Tô Hòa dùng ánh mắt đồng tình nhìn nó, bạch linh không mang đi ra hỏa này, là sợ bị nó lây bệnh trí thông minh a. Dù sao bạch linh là dựa vào đầu óc ăn cơm. Tô Hòa trong mắt loạn chuyển, hôm nào đem Nha Nha đưa vào đến, Nha Nha là hồn thú chuyển thế của bạch linh, nói không chừng có thể lừa nó một lừa dối, cũng muốn 350 chỉ hồ lô xuống tới, ném đi 60 cái hồ lô. Tiểu Ô Vân rất đau lòng, nhưng dự định hạ Kỷ Phi Tuyết trận pháp, lại tràn ngập chờ mong, nó hấp dẫn tinh quang quá chậm, có trận pháp tại 60, tiểu Ô Vân bỗng nhiên ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, đầy mắt thụ thương. Tô Hòa cũng nhìn Kỷ Phi Tuyết, thủ pháp bày trận của Kỷ Phi Tuyết cực xinh đẹp, 4 phần bá khí, 4 phần phiêu giật, còn lại 2 điểm ướt át, có thể nhìn ra một chút đồ vật đến, đây là Kỷ Phi Tuyết cố ý thả chậm mặc hắn học tập. Tỷ tỷ, người hết thảy có mấy đạo phân thân? Tô Hòa hiếu kỳ nói, hắn có thể cảm giác được, thời khắc này Kỷ Phi Tuyết hẳn là bản thể cùng bạch ảnh dung hợp hoàn tất. Khí tức có 1-2 sát na không ổn định, ngẫu nhiên phóng thích sát na khí tức, hùng hậu xa xăm, hù chết người lạc. Kỷ Phi Tuyết cúi đầu nhìn hắn, sao, muốn biết rõ ta có bao nhiêu lợi hại? Nàng đầu lông mày vẩy một cái, cúi người đến, muốn đem thái tổ kéo xuống tự mình làm người nói chuyện cho Long Quy. Đôi mắt Kỷ Phi Tuyết tinh tinh lóe sáng, lại hứng thú dạt dào, hơi có chút độ khó, nhưng thử một lần, nàng nhíu mày, câu dẫn Tô Hòa. Tô Hòa sợ hãi, đổ rào rào lắc đầu lên, điên, nữ nhân này gặp ai cũng muốn đánh, một rồng, một rùa, một cái bày trận, một cái học tập thêm làm bạn, đồng thời quỷ dị trao đổi, rõ ràng là tiên tử khi thì ủy khuất, khi thì bị khinh bỉ bộ dáng, hết lần này tới lần khác kia Long Quy vừa lui lại lui, thỉnh thoảng lộ ra bộ dáng hoảng sợ, Ô Vân che chắn không thấy nhật nguyệt, bên trong tiểu thế giới không biết thời gian, không biết bao lâu, cóc thả người nhảy lên, từ mi tâm Tô Hòa nhảy ra, hướng về Kỷ Phi Tuyết phất phất tay. Tiên tử, giúp ta mở cái góc nhỏ, cũng tồn một cái bảo bối chứ sao? Nó đem cái miệng túi nhỏ của chính mình mở ra, một đống đồ vật bơi ra, thế mà không thể so với Tô Hòa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ít, cóc do Tô Hòa có kiến thức nhiều, bảo vật sớm phân loại hoàn thành, Kỷ Phi Tuyết chỉ xây ra mấy chỗ trận pháp, bảo vật ném vào, cũng không phải là đồng loại bảo vật ngay tại một cái trận pháp. Bảo vật được đề thăng phẩm chất trên cơ bản đều sách ra đơn. Độc lập bố trí trận pháp, Kỷ Phi Tuyết không nhìn thấy xúc sắc, nhưng phẩm chất tăng lên, nàng lại cảm ứng rõ ràng, hết thảy bố trí tốt, chỉ còn lại liên miên cây đào, tụ cùng một chỗ đã là một mảnh rừng đào, Kỷ Phi Tuyết lại không đem chúng chủng tại trong bảo khố. Quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, cây đào này lai lịch nhưng cũng không nhỏ, lúc có mấy phần tiên đào bản nguyên nhưng quá mỏng manh. Chỉ lưu 7 cây chủng tại địa mạch liền tốt, dư thừa nuôi không sống, giữ lại liền vô dụng, Tô Hòa hào khí nói, vậy liền điểm đi. Bốn vị tộc thúc còn có Vân Mộng Trạch, lại cho lần này tất cả tiền bối tiến đến Phong Hoàng Cung một người một gốc. Hẳn là đầy đủ, không phải có bọn hắn, Tô Hòa không có khả năng cướp tới nhiều như vậy bảo vật. Làm rùa muốn hiểu lễ phép, lại có cơ hội các tiền bối tất nhiên không tiếc sẽ giúp hắn một lần. Để hắn phát bút hoành tài, Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, tiểu phu quân ngược lại là hào phóng, cái này tiên đào nuôi thật tốt lại có mấy phần phản tổ khả năng. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay, có cây đào đều phiêu phù ở sau lưng, theo nàng ra bảo khố. Vừa ra tới Tô Hòa liền ngạc nhiên kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ Trường Nguyệt phủ cơ hồ không nhận ra, trăng tròn cao vút tung xuống một chỗ ngân huy, 300 dặm Trường Nguyệt phủ sơn thủy tương giao, có hồ thanh tịnh, dưới hồ có thủy cung, có thôn xóm giao nhân, trên bờ đình đài lầu các, bầu trời tường vân trôi nổi, có thác nước từ Bạch Vân rủ xuống, nghịch thác nước mà lên có đảo phù ở bầu trời, ở trên đảo dựa vào núi, ở cạnh sông xây lấy cung điện, vườn hoa, tiên hạc dương cánh, tẩu thú cá bơi, tốt một phái tiên gia phong mạo. Nhưng lại có khác biệt cùng động phủ tiên gia thuần túy. Trên hồ có treo đảo làm phơi lưng đài, đảo ngoài có kình thiên bàn long trụ, bên hồ còn có cỏ cư tiểu viện, chỗ này càng thích hợp rùa cùng long, bốn đầu tộc thúc long quy hơi chút sửa chữa bản vẽ trước kia. Tiểu viện cùng bàn long trụ đều thành một bộ phận của trận pháp. Nhưng đó là cái trận gì? Tô Hòa lại hoàn toàn nhìn không ra, chỉ cảm thấy thân ở trong đó, thần thanh khí sảng, tiểu viện độc môn của Nha Nha tại một bên hồ, thậm chí còn có sân nhỏ cư xá nửa nước của Thanh Xà. Lầu nhỏ nguyên thủy thủy tả của cóc cũng được thành lập xong. Chỗ xa xa chính là rừng cây nhỏ thanh điểu của Tô Hòa Niên. Hang động hồ ly nếu lại xa một chút, muốn vượt qua hai tòa núi, nhưng phong cảnh bên kia vô cùng tốt, trên núi cũng vô già cản nhìn một cái không sót gì. Còn chuyên môn xây bái nguyệt đài, đại khái kiến tạo hồ ly động, Tô Hòa cũng không có nhỏ khí, các loại bảo vật mặc cho dùng, cho nên hồ ly nhìn hắn thuận mắt một chút, chỉ xa xa hư một tiếng, liền không nhìn hắn, hồ ly này cùng hắn ước chừng là thật sự có thù. Giờ phút này, bốn đầu long quy nằm ngang ở bầu trời che cản mảng lớn tinh không. Nến thúc lại khôi phục bộ dáng nửa chết nửa sống, hắn chỉ đối kiến tạo cảm thấy hứng thú, động phủ xây xong liền lại tẻ nhạt vô vị, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết sau lưng trôi nổi rừng đào lúc. Ánh mắt lại phát sáng lên, cây đào này không tầm thường, từ tinh hải tới, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, tiểu gia hỏa, đưa vài cọng đến chỗ thái tổ được chứ, nhiều tiên gốc như vậy, không cần nghĩ cũng biết rõ là tiểu quy tử giành được. Khí tức trên cây đào này ở chỗ này rất khó chuyện lặt vặt, thả chỗ thái tổ ấy liền không đồng dạng, trồng xuống mỗi quý đều có thể có đào tử ăn. Tốt, Tô Hòa cười, nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, tỷ tỷ giúp ta đưa một chút cho chư vị tiền bối. Còn lại ta ngay tại chỗ chia của. Hắn lại quay đầu nhìn về phía cóc, Thúy Hoa liệt một cái mục lục bảo khố, quay đầu cũng đưa đến Sơn Hải, trên miếng ngọc Sơn Hải huyền giới, có các vị long quy cùng hưởng mục lục bảo vật, Tô Hòa hiện tại cũng coi như có chút vốn liếng, có thể bỏ vào, nói không chừng cái gì thời điểm liền có thể đến giúp tộc nhân. Cóc phất phất tay, xuất hiện, bại gia tử, Kỷ Phi Tuyết khẽ cười một tiếng, giống như nàng như vậy cảnh giới, đối một chút ngoại vật cũng không chú ý, chỉ tay một điểm, hơn 60 gốc cây đào phẩm tướng trung đẳng, bị một dòng nước cuốn lên xé mở không gian, phá không mà đi, bên trong huyền thiên môn, Doãn Nguyên một mặt xoắn suýt nhìn bạch trạch bảng, xếp hạng đề một tên, nhưng không phải hắn đạo hạnh cao hơn, mà là phía trước thiếu một vị, tên phong hậu bị xóa đi, chỉ có hai loại tình huống, không phải đánh bại bạch trạch yêu cầu xóa đi danh tự. chính là chết rồi, cái trước gần như không có khả năng, lão gia hỏa kia của Bạch Trạch không phải dễ đối phó. Chư tiên vạn giới thật có thể đánh bại nó, coi là thật không có mấy cái, chính là Thanh Thương lão tổ đều làm không được, chính là Long tộc cũng liền hai vị lão tổ cùng Kỳ Phi Tuyết có thể chân chính làm được. Nhưng chỉ có Kỳ Phi Tuyết loại bỏ chính mình tính danh từ trong Bạch Trạch bảng. Nhất tộc Long Quy hiện tại cũng chỉ có Thái tổ cùng Hoang tổ có thể làm được dễ dàng. Bạch Linh trong truyền thuyết kia cũng có thể làm được, nhưng Bạch Linh chết rồi, Phong Hậu chết rồi, ngay tại sau khi bọn hắn tập kích bất ngờ Phong Hoàng cung, còn không biết rõ sẽ gây ra náo động bao lớn, hắn trở về trước tiên liền để Huyền Thiên Môn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Liền chiến vực lưỡng giới của Huyền Thiên Môn đều lâm thời cắt đứt. Hắn thở dài một hơi, bỗng nhiên lòng có cảm giác, bút vẽ một điểm, thủ hộ bên ngoài Huyền Thiên Môn mở rộng, một gốc cây đào bay tiến đến, cây đào rơi xuống còn có chữ viết ngưng tụ từ nguồn nước. Đông Vân Tô Hòa, tặng chư vị tiền bối. Doãn Nguyên ha ha nở nụ cười, đây là tiểu quy tử kia, đây là tiểu hữu Tô Hòa có chỗ đến tại bảo khố của Loan Đế. Cho mọi người điểm bảo, ngược lại là Long Quy cố tình, không giống trưởng bối của hắn, duy ngã độc tôn, hắn một tay đặt trên cây đào, thân hình lóe lên, đã rơi vào eo núi chủ phong, nhìn xem yêu một gốc chu quả trên núi, hắn liếm môi một cái nhẫn tâm đem chu quả đào lên. Một đầu địa mạch không có quá nhiều tiết điểm, ít thì một hai cái, nhiều thì bốn năm cái, chính là địa mạch cấp cao nhất cũng bất quá chín nơi tiết điểm. Cây đào này mặc dù trạng thái không tốt, nhưng ẩn chứa bản nguyên cực mạnh, tuyệt đối không phải vật bình thường, đáng giá một chỗ tiết điểm. Chu quả gỡ xuống, lập tức thu nhập thế giới động thiên tự thân, thuận tiện ngày sau lại tìm bảo địa trồng. Cây đào gieo xuống, lập trận pháp xuống, Doãn Nguyên nói về phía dưới núi, An sư đệ lại đến một chuyến, một người bộ dáng lão nông khiêng cuốc tới, sư huynh trưởng giáo tìm, ánh mắt hắn rơi vào cây đào bên trên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, tiếp lấy cuốc hướng xuống một sử, sát cơ nghiêm nghị nhìn chằm chằm Doãn Nguyên. Tu sĩ Ngột Na, nhanh chóng ly khai cây đào này của ta, 700 năm bên trong không cho phép tiếp cận. Đáng chết a, sao bảo vật như vậy lại trà đạp thành bộ dạng này? Chỉ ít gần 5-600 năm mới có thể khôi phục tới. Lại nghĩ kết đào tử ít nhất phải ngàn năm về sau. Tốt nhất trong vòng 2000 năm đều đừng kết đào tử. Trước dưỡng tốt căn bản mới đúng. Doãn Nguyên, từng cái đều muốn tạo phản đúng không? Giờ khắc này không riêng Huyền Thiên Môn, Huyền Thiên Môn chỉ là cự ly gần nhất, cái khác có tham dự tập kích bất ngờ Phong Hoàng cung, đều nhận được truyền phát nhanh của Kỷ Phi Tuyết, trên Tác Hạ học cung càng có mười mấy gốc cây đào đồng thời hiện thân. Không ít đạo hữu theo phu tử trở lại Tác Hạ học cung, đã bắt đầu nghiên cứu nhất tộc nguyên tôn, hơn 10 gốc cây đào phá không mà tới. Phu tử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ vào cây đào rơi xuống không trung, hơi thở thanh u của mộc linh khí tản ra. Phu tử nhìn chữ viết ha ha nở nụ cười, lúc trước còn xin Tô Hòa tiểu hữu đến Tác Hạ học cung làm khách. Khách nhân còn chưa tới, lễ vật tới trước, chư vị các lĩnh một gốc đi. Chính là tiểu hữu đưa cho các vị tạ lễ. Ba động như vậy liền ngay tại phân tích thánh thủ y gia của nhất tộc nguyên tôn đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn những cây đào này, nhìn chữ viết bên cây lập tức minh bạch, đây là tiểu long quy kia trong miệng các ngươi đưa tới Phong Hoàng cung phung phí của trời. Những đồ vật này đều là năm đó bắt đi từ đại thế giới Huyền Hoàng a, thân có tiên linh khí, ngoại trừ huyền hoang giới, như thế nào đại thế giới khác nuôi đến sống? Sớm có khôi thủ nhà nông nghe hỏi đạp không mà đến. Xa xa nhìn cây đào liền cười ha ha, loại bảo vật này nên về nhà nông ta. Hắn nói mới rơi xuống đất, một bên đám người thân hình lóe lên, đã lấy đi 9 cây, còn lại 4 cây chính là 4 người của Tác Hạ học cung lần này xuất động tập kích bất ngờ. Một người một gốc, khôi thủ nhà nông cười to lưu lại trên mặt, da mặt một trận co rúm, ngẩng đầu nhìn phu tử. Phu tử trầm ổn mà cười, cây là nho gia cùng Mặc gia, nhưng cũng giao cho nhà nông trồng, ngày sau thu hoạch đào tử, ta hai nhà chọn trước. Da mặt khôi thủ nhà nông co rúm nghiêm trọng hơn, hợp lấy các ngươi thông báo tuyển dụng đứa ở đâu? Tâm người đọc sách chính là bẩn, nhưng nhìn 4 cây cây đào, từ chối thế nào đều nói không ra miệng, bảo bối như vậy, giao cho một đám thư sinh cùng một đám vung búa, sẽ chết hắc hắc sống sờ sờ. Nghiệp chướng a, khi dễ ta trồng trọt, cổ hòe tự mình trồng, đem 7 cây cây đào trùng tại tiết điểm địa mạch của Trường Nguyệt Phủ. Chỉ là 300 dặm Trường Nguyệt Phủ lại có 7 chỗ tiết điểm. Tựa như một đầu trường long cuộn trong động phủ, làm xong đây hết thảy còn vẫn thừa 30 gốc cây đào. 4 vị tộc thúc chia cắt, tiện thể cho Hồng Tổ cùng Hoang Tổ đều mang tới. Nhìn qua Trường Nguyệt Phủ, 4 rùa lại không còn dừng lại, vừa rồi một phen đại chiến còn có quá nhiều chuyện phải xử lý. Muốn trở về bố trí trận pháp, thủ hộ hang ổ, muốn nghiên cứu nhất tộc nguyên tôn, càng phải bảo vệ tốt địa phương bế quan của Hoang Tổ cùng Hồng Tổ. Phong hậu của Phong Hoàng cung chết rồi, tin tức như vậy là không gạt được, một cái tên to như vậy trên Bạch Trạch bảng không có. Đều không phải là mù lòa, đến nay Phong Hoàng cung không có phản ứng, ước chừng tại nghẹn cái lớn, chuyện này cũng không biết ai làm. Nếu là đại thế giới Phong Hoàng bị tập kích bất ngờ về sau, gây nên nội loạn bị giết còn tốt, nếu là nhà ai ở huyền hoang giới gây nên, tiếp xuống sợ sẽ phiền phức không ngừng. Cổ Lạc vỗ vỗ mai rùa của Tô Hòa, cũng chuẩn bị ly khai, hắn mới phá quan, vẫn là nửa đường bị ép mà ra, còn cần rất dài một đoạn thời gian chân chính vững chắc một cái cảnh giới. Sau đó có thể dự đoán, đại chiến không thiếu được. Nói đến, từ lúc Tô Hòa độ thiên kiếp bắt đầu, Long Quy tựa hồ nhất tộc liền một mực ở vào trạng thái đánh nhau. Không phải đang đánh nhau chính là trên đường đi đánh nhau. Tô Hòa vừa độ kiếp liền gây nên đại chiến đằng xà cùng Long Quy. Khó khăn hóa chứng bế quan, sau đó, Thanh Lôi liền vội vàng hoảng phá xác liền đi thủ vệ Tô Hòa độ kiếp thân thứ hai. Tiện thể đánh Chu Yếm, nến cùng hòe cũng là sốt ruột phá xác ra liền liên thủ đánh chấn Nam Vương của Phong Hoàng Cung. Hắn lại càng không cần phải nói, vừa ra tới diệt linh tộc, đánh Phong Hoàng Cung, liền Thái Tổ đều dẫn ra, cổ lạc quái dị nhìn Tô Hòa, có phải hay không khí vận quy tử này cũng không đúng kình. Trời sinh thể chất gây tai họa, nếu không mở tộc hội đem nó trục xuất Long Quy nhất tộc. Thần sắc trong mắt cổ lạc càng thêm quái dị, cái này có thể có, miễn cho tương lai tiểu quy tử cách bối đến cùng hắn cạnh tranh vị trí tộc trưởng. Tộc trưởng, được khí vận Long Quy nhất tộc gia trì, có thể nhập tổ địa Đê Sơn, thấy nhiều cơ mật. Hiện tại ngoại trừ Thái Tổ, không ai có thể đi tổ địa. Vỗ vỗ mai rùa, bốn đầu Long Quy quay đầu hướng Trường Nguyệt Phủ bên ngoài bò đi. Không gian Trường Nguyệt Phủ bị bốn rùa bọn hắn đồng thời cố hóa. Xé rách không gian có chút tốn sức, mà lại quy tử có nàng dâu, không thể tùy tiện xé rách không gian động phủ của người. Làm rùa phải lễ phép, bốn rùa rời đi, Trường Nguyệt Phủ to lớn như vậy lập tức trở nên trống trải. Chỉ còn đám mây thác nước ầm ầm chảy xuôi, cóc xa xa trốn tránh hồ ly, nằm trên đồng cỏ huy động tứ chi. Hết sức hài lòng, hồ ly ghé vào cửa hang, nhìn đám mây lượn lờ như thổ lão mạo dò xét động phủ Long Quy. Lườm hắn một cái, quay người trở lại sơn động của mình, vui vẻ ngửi hương vị động phủ mới, duỗi người một cái rồi bò lên xuống, không biết từ chỗ nào lấy ra một cục xương gậy, tha trong miệng hài lòng ngủ thiếp đi. Trên cây gậy xương kia, có dấu răng lồi lõm bất bình, không biết bị gặm bao nhiêu năm. Tô Hòa thăm dò trang bị cho động phủ mới tu, cảm thụ khí tức sảng khoái của động phủ này, Trường Nguyệt phủ thủy nguyên dồi dào, nói đến Kỷ Phi Tuyết, Tô Hoa Niên và hắn ba người đều là thủy thuộc, cần môi trường cực kỳ gần, ngược lại là hữu duyên. Tô Hòa nghĩ đến, hướng phương Bắc nhìn lại, Tô Hoa Niên giờ phút này không biết như thế nào. Kỷ Phi Tuyết nói, nàng lần này bế quan, dã tâm cực lớn, chí ít cũng cần nửa giáp, giờ phút này khí tức bất ổn, không thể quấy dày, muốn 20 năm sau mới có thể tiến vào Lạc Phượng Cốc xem xét. Tô Hòa thở dài, 20 năm nha, hắn đời này phá xác xuất sinh còn chưa được 20 năm. Kỷ Phi Tuyết khó được không đùa giỡn Tô Hòa. Chìm ở đáy nước tiến vào thủy phủ, sờ lấy cây cột không biết đang suy nghĩ gì. Phong Hoàng Đại Thế Giới, Thiên Lao không ở Phong Hoàng Cung, mà ở địa mạch Phong Hoàng Đại Thế Giới, hoặc nên đổi tên thành Địa Lao thì hơn. Loan Đế thân mang áo trắng, đi bộ mà tới, trước người hắn là một tòa động tự nhiên rộng rãi, trong động lờ mờ, tràn đầy nước đọng, nhưng mùi cũng không khó ngửi, không có mùi hôi thối của thủy lao bình thường. Trong động, một hòn đảo nhỏ đá vôi lơ lửng trên không, trên đảo nhỏ có một nam tử nghiêng người mà nằm, trước người có rượu thịt thước nhắm. Loan Đế một bước bước vào, ngồi đối diện nam tử, lấy ra bầu rượu tự rót tự uống, "Uy uy, rượu của ta." Nam tử bất mãn, biểu hiện tốt không vượt mục, trăm năm mới được một bình. Hắn nhìn Loan Đế, nhưng đôi mắt lại bị vải đỏ che khuất, chưa từng lộ ra. Hắn hít hà cái mũi, mặc áo trắng, chết vợ à nha, mấy ngày trước đây có chấn động kinh thế rơi xuống, dù điện lao bị ngăn cách hết thảy khí tức, hắn vẫn ngửi thấy không bình thường, cái này mẹ nó không phải huyền hoang giới đánh đến tận cửa đi. Do chiến lược Huyền hoang giới đánh không lại Phong Hoàng Đại Thế Giới, nhưng so cao thủ đỉnh cấp, Phong Hoàng Đại Thế Giới không so được huyền hoang giới, tu sĩ huyền hoang giới, trời sinh thích hợp tu hành. Loan Đế một chén rượu vào bụng, vẻ mặt mỏi mệt, có bi thương vô tận tràn ra. Đúng vậy a, Quỳnh Nương chết rồi. Nam tử trêu chọc đối diện bỗng ngơ ngẩn, sửng sốt nửa ngày mới chậm rãi đứng dậy, trong mắt hai đạo ánh lửa lóe ra, mảnh vải đỏ trên mặt cháy hết, lộ ra một đôi mắt phượng, khóe mắt còn có vết đau, đây là không biết dùng thủ đoạn gì. Sinh sinh cấy ghép một đôi mắt phượng vào đôi mắt hắn. Ngọn lửa kia cũng giống phượng hoàng chân hỏa đến mấy phần. Ai làm? Thanh âm hắn nhẹ đến cực hạn. Loan Đế lắc đầu, hướng về sau khẽ nghiêng, ngồi phịch xuống trên một mang đá. Có vết tích phượng hoàng chân hỏa, nhưng cha không ra là ai. Khí tức bên trong đã bị xóa đi, rất triệt để. Nam tử bất ngữ, không tra được, tức là cha ra, có thể giết chết phong hậu, còn có thể vào phong hoàng cung, xóa đi khí tức bản thân. Phượng hoàng cũng không có mấy cái. Hắn không nhúc nhích. Phía sau lại có một hư ảnh phượng hoàng bị dây sắt trói chặt hiển hiện. Phượng hoàng gầm lên một tiếng, toàn bộ động rộng rãi trong nháy mắt sáng lên, từng tòa kết giới hiển lộ, trong kết giới có bách thú trường ngâm, từng đạo lôi điện hướng hắn bổ tới, mỗi một đạo đều đủ để hủy thiên diệt địa. Nam tử lại không cảm thấy, mặc cho sét đánh, hắn nhìn Loan Đế, ngươi muốn ta xuất thủ? Loan Đế gật đầu, Quỳnh Nương là tỷ tỷ ruột của ngươi. Nam tử cắn răng, chậm rãi cúi đầu, Ngọc tỷ tổn hại, khống chế không nổi tàn phong, ngươi dám thả ta ra ngoài? Loan Đế lật tay, Sơn Hà đỉnh phiêu phù trước người, ba chân hoàn hảo, khí tức hòa hợp, chương 304, kiều diễm, tàn phong, thí hỏa, chính là hai nha môn đặc thù của Phong Hoàng Cung, tựa như nội vệ, chỉ đối hoàng đế phụ trách, nói chính xác hơn là chỉ đối truyền quốc Ngọc tỷ Sơn Hà đỉnh phụ trách. Người trưởng Sơn Hà đỉnh là chủ nhân, tàn phong đối ngoại, thí hỏa đối nội, trước mắt chính là phượng chủ tàn phong Tiêu Luân, em trai ruột của Phong Hậu, đáng tiếc bị giam cố tại Sơn Hà đỉnh, năm đó chính là địch nhân thực sự, bất quá nếu không có hắn, Loan đế cũng không đánh hạ được Giang Sơn. Sơn Hà đỉnh xuất hiện, Tiêu Luân trầm mặc nửa ngày, chậm rãi quỳ một chân dưới đất, Loan đế nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, ta không dùng Sơn Hà đỉnh cấm chế ngươi, trả lại ngươi hết thảy tự do, nhưng không được tùy ý làm bậy, càng không cho phép dẫn địch nhân vào Phong Hoàng đại thế giới. Tiêu Luân ngẩng đầu, huyền hoang giới đâu? Loan đế trầm mặc hồi lâu, tu sĩ đều có thể giết, vô luận thiện ác, không có tuyệt đối thiện, cũng không có tuyệt đối ác, chuyện năm xưa không thể tường thuật, bàn luận ai đúng ai sai vô nghĩa. Phong Hoàng đại thế giới và huyền hoang giới đối lập, không còn là cừu hận đơn thuần, mà là xung đột bản nguyên. Hai tu sĩ thế giới chưa từng gặp, không biết thân phận đối phương, sống chung một chỗ, 8-9 phần 10 sẽ thành địch nhân không chết không thôi. Nguyên nhân sớm không thể khảo chứng, có lẽ Sơn Hà đỉnh có ghi chép, nhưng hắn cưỡng ép tu bổ Sơn Hà đỉnh, nội khí cơ hỗn loạn, vẫn cần thời gian dài điều hòa, mấy ngày nay thu hoạch cơ mật không nhiều, nếu không, hắn vẫn rất khâm phục đám người huyền hoang giới, nói không chừng còn có thể thành đạo hữu. Tiêu Luân không nói, một lát sau mới hỏi, thuộc hạ của ta đâu? 12 chi tàn phong, chỉ có các đương đầu bị giới hạn bởi Sơn Hà đỉnh. Những người khác đều tự do. Loan đế sờ Sơn Hà đỉnh, 12 đương đầu, 6 người đã chết, 2 người mất tích, chỉ có 4 người bị tù ở đây, ngươi có thể mang đi. Tàn phong còn lại đã bị xóa bỏ từ 10 vạn năm trước, cải thành yêu cổ vệ, không do ngươi thống lĩnh. Tiêu Luân không nói gì, hạn chế Sơn Hà đỉnh tổn hại chỉ là bọn hắn, không hạn chế Loan đế tạo ra nội vệ mới. Chân chính đế vương không cần thủ đoạn hèn hạ để khống chế bộ hạ. Hắn lấy ra một mảnh khăn đỏ che mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, vậy tính ra ta chỉ có 5 người, ngươi muốn ta đi dò xét phượng tộc? Loan đế lắc đầu, không chỉ phượng tộc, còn có Long Quy, cha tứ linh, người trong tinh không nhiều, ức phần người cũng không bằng một phượng chủ. Tiêu Luân trầm mặc hồi lâu, cúi đầu nhìn hắn, việc này xong, ta mặc ngươi xử trí, nhưng thả 4 huynh đệ kia tự do, bị Sơn Hà đỉnh khống chế, cảm giác này không tốt. Loan đế lắc đầu, ta hứa, ngươi tin không, nhưng ta có thể cam đoan, những việc này không cần Sơn Hà đỉnh điều khiển ai cả. Đế vương, chính là quan hệ lại gần, rơi vào tay quyền hành sao lại đưa ra, không cần đã là cực hạn. Tiêu Luân nhìn hắn, lẳng lặng nhìn hắn, rất lâu sau gật đầu, tốt, mở kết giới, thả ta ra ngoài. Loan đế đưa tay làm tư thế mời, Tiêu Luân thả người ra ngoài, hét dài một tiếng, bên ngoài sớm có 4 người đang chờ hắn, 3 nam 1 nữ, từ bề ngoài đều là tu sĩ bình thường, không có gì đặc sắc, so với tu sĩ bình thường, nam tử tuấn tú, nữ tử tiên linh hơn. Thấy hắn ra, 4 người khựng lại, đồng thời khom người, gặp qua phượng chủ. Tiêu Luân hít sâu một hơi ngửi khí tức của bọn họ, khóe miệng nhếch lên, tàn phong không còn, còn phượng chủ gì, người ta 5 người cộng sự mấy vạn năm, tuy không chí tình như tay chân, nhưng cũng không hề tầm thường, gọi đúng tên là được, khí tức quen thuộc, người quen thuộc, 10 vạn năm cầm tù dường như không tạo ra ngăn cách. Nhưng sự quen thuộc này lại khiến hắn không biết làm sao. Thuộc hạ không dám, 4 người đồng thời khom người, Tiêu Luân không nói, trong thiên lao, Loan đế rót chén rượu cuối cùng, ngửa đầu uống cạn, trong Sơn Hà đỉnh truyền đến tiếng reo linh hoạt, phụ hoàng, ta tìm được rồi, Loan đế mới nở nụ cười, vẫy tay, Sơn Hà đỉnh rơi xuống trước người, miệng đỉnh mở ra, Thanh Hà công chúa chui ra. Lanh lợi rơi xuống đất, tay bưng một con long quy xinh xắn, chân nàng thế mà đã tốt, chỉ là nhìn vẫn còn hơi vụng về, vừa ra đã tranh công với Loan đế. Phụ hoàng, nhìn này, con tìm thấy ô quy đáng ghét, nhưng lưng nó không có rắn nha. Loan đế ôm con gái, ném long quy sang một bên, trước sờ lên hai chân con gái, xác nhận không sao, mới nghiêm mặt nói, sau này không được phép lặng lẽ chạy vào trong đỉnh, còn dám vụng trộm đi vào, phạt con viết 3000 lần đạo kinh. Thanh Hà công chúa bĩu môi, biết rồi, sau đó nàng mới ngẩng đầu. Phụ hoàng, con là người Phong Hoàng đại thế giới, tại sao cũng phải học đạo kinh? Đây chẳng phải đồ của huyền hoang giới sao? Nàng nói, trong lòng bàn tay một đầu dây sắt ló ra, chúng ta chẳng phải nên học cái này sao? Ở trong đỉnh con thấy một sợi dây sắt rất rất lớn, có thể buộc cả bầu trời lại. Đông, Loan đế gõ nàng một cái đau điếng, sắc mặt trầm xuống, sau này không được đụng vào những sợi dây sắt đó. Thanh Hà công chúa kêu đau ôm đầu, nghiêng đầu không nhìn phụ hoàng. Loan đế gõ xong nhìn cô con gái phụng phịu, lại ôm nàng, hôn lên mặt một cái. Cú lét eo nhỏ của nàng, cười ha ha, tiểu niếp niếp còn giận phụ hoàng, ngươi còn giận phụ hoàng. Thanh Hà công chúa trốn tránh, cười, cười đùa một hồi lâu mới ngẩng đầu sờ thái dương trắng bạch của phụ hoàng hỏi. Phụ hoàng, có phải con nhớ mẫu hậu rồi không? Mẫu hậu không phải một mẫu hậu tốt, đối với các mẫu phi khác không tốt chút nào, nhưng đối với con rất tốt. Loan đế ôm nàng vào lòng, Đong đưa không nói gì. Thanh Hà công chúa cắn răng, có phải đầu rùa kia làm không? Có phải nó thật sự là con rùa xấu? Loan đế Đong đưa, không có xấu, không có tốt, bọn chúng có cơ hội đương nhiên muốn giết chúng ta có cơ hội cũng muốn giết bọn chúng, nếu phụ hoàng có cơ hội, trên đời này đã không còn Long Quy. Cô bé chu môi, nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, con không hiểu, nàng lại ngẩng đầu, phụ hoàng còn chưa nói cho con biết, tại sao phải học đạo kinh? Loan đế cười, bởi vì đạo kinh có thể tu ra dây sắt nhà mình. Nhưng dây sắt nhà mình càng tu càng cách xa đại đạo, ngược lại càng gần thiên việt hơn. Tinh nguyệt ẩn lui, phương đông lóe lên ánh bình minh. Tô Hòa thở ra một hơi, mở to mắt, vui vẻ vì động phủ mới nửa ngày cũng là đủ, mỗi ngày đọc thầm đạo kinh, không cảm thấy gì khác, nhưng tâm tính ngược lại tăng lên rất nhiều, dù không đạt đến mức không vui vì ngoại vật, không buồn vì bản thân, nhưng điều tiết tâm lý vẫn làm được. Nếu không phải Tô Hoa Niên bế quan lâu, hắn sợ đã biến thành băng điêu bên ngoài Lạc Phượng Cốc. Đại khái đây là chỗ xấu của tu hành, thời gian càng lâu càng hiểu ý như mặt nước phẳng lặng. Cho nên Long Quy nhất tộc mới có thần thông Ngọc Chân. Cách một đoạn thời gian, khôi phục tâm tính một lần, đưa bản thân về trạng thái lúc tu thành Ngọc Chân, Tô Hòa nghi Thanh Lôi đã dùng Ngọc Chân một lần sau khi phá xác. Cho nên gần đây nội tâm mới nhiều kịch đến vậy. Trên mặt nước, Kỷ Phi Tuyết gối lên cánh tay ngọc, nằm nghiêng trên một mảnh lá sen, trước người có một bình thanh rượu, dường như thật có mấy phần say, hai chân lơ lửng, ngân linh đinh đương reo, tà váy đỏ lộ ra hai bắp chân trắng nõn, chồng lên nhau, kín kẽ đẹp không sao tả xiết. Thấy Tô Hòa nhìn, Kỷ Phi Tuyết cong ngón tay búng ra, một đạo thủy tiễn bắn vào mặt hắn. Trước mắt Tô Hòa thoáng chốc hoàn toàn trắng xóa, hơi nước tản ra cảnh đẹp đã không còn, thất vọng mất mát, bên cạnh có tiếng nước động, một bóng dáng đã ngồi tới. Kỷ Phi Tuyết quay đầu nhìn hắn, tiểu phu quân, nhìn trộm không phải thói quen tốt. Tô Hồi trầm mặc nửa ngày, nghiến răng nói, có hôn thư, nhìn đường hoàng, ngươi cứ trêu ta như vậy, không phải cách nhìn chuyện. Kỷ Phi Tuyết bật cười một tiếng, lý do này rất mạnh, tiểu phu quân hiếm khi bá đạo. Tô Hòa thở dài, đè nén tâm tư, nhíu mày hỏi, tỷ không cần tu hành à? Ở chung thêm 2 năm, chưa từng thấy Kỷ Phi Tuyết tu hành. Kỷ Phi Tuyết nhún vai, việc chán ngắt như vậy, đương nhiên giao cho phân thân, cách một thời gian thu hồi một bộ phân thân, dung hợp rồi lại chém ra. Tô Hòa ngạc nhiên, phân thân hóa ra được dùng như vậy. Hắn thông minh không hỏi thời gian, là bao lâu. Kỷ Phi Tuyết rất để ý tuổi của mình, gọi tỷ, nương tử thì không sao, thỉnh thoảng thốt ra từ ngữ khác, sẽ giết người, nếu Lãnh Bất Đinh gọi một tiếng muội, thì xem vận khí tốt, Tô Hòa có thể trải qua những ngày vô cùng tươi đẹp. Vận khí không tốt, con điên này sẽ cảm thấy ngươi châm chọc nàng, treo lên đánh loại kia. Tô Hòa đụng vào người nàng, tỷ, tượng thần trong thức hải kia, ta vẫn không cảm nhận được gì, vừa tham ngộ chân vũ thần bài, nhưng không thu hoạch được gì, ở Phong Hoàng cung bị dây sắt của Tam Hoàng tử kích thích. Chân vũ thần bài rõ ràng đã tán thần quang, cho hắn một tia quyền hành huyền vũ, sau khi trở về lại im lặng, dù thao tác thế nào cũng không phản ứng. Kỷ Phi Tuyết lắc bầu rượu, cười nói, nếu không cảm nhận được, thì cứ coi là quan tưởng đồ để tu hành. Tô Hòa đã nói về thần bài, Kỷ Phi Tuyết cũng đã ý thức đi vào thức hải của hắn. Nhưng ngoài hai chữ lớn minh giám và phát tình, nàng không phát hiện gì khác, thần bài kia thuộc về Tô Hòa, nàng không nhìn thấy, nên rất giận, đã nói vợ chồng đồng thể cơ mà. Tô Hòa gật đầu, ta thử lại lần nữa, quan tưởng pháp chính thống không chỉ có đồ, ngoài đồ còn có hô hấp pháp, vẽ pháp vân vân, khi vẽ quan tưởng đồ trong thần hải, cần có bút lông và chú quyết đặc thù, nhưng Tô Hòa không có, vậy chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch nhất. Mài mòn từ từ, xem có thể mài ra hay không, như vậy thời gian sẽ rất lâu, ít nhất là mấy trăm năm, chính là vẽ ngàn năm cũng chưa hẳn đã biết. Kỷ Phi Tuyết sắc mặt đỏ hồng, cũng không biết uống rượu gì, mà nàng lại hiện ra mấy phần men say, hướng đầu rồng của Tô Hòa nằm sấp, nắm lấy hai cây sừng của hắn. Tiểu phu quân, tu hành không phải một vị khổ tu, muốn khổ nhàn kết hợp, tỷ mang ngươi đi chơi nha, ta biết rõ rất nhiều địa phương chơi tốt. Tô Hòa há mồm muốn nói chuyện, vừa mở ra lại tranh thủ thời gian nhắm lại, Kỷ Phi Tuyết lại nằm sấp trên đầu rồng. Vị trí há miệng không đúng lắm, rùa là loài bò sát, không có hưởng thụ qua cái này, nhất thời có chút kích thích. Tô Hòa truyền âm nói, tỷ Lạc, Phong Hậu chết à, hiện tại chạy ra ngoài chơi, không phải già thọ tinh ăn thạch tín à, ta ở trong nhà trung thực mấy ngày được chứ, hiểu rõ tình trạng rồi lại đi ra giã, đồ hèn nhát. Kỷ Phi Tuyết lườm hắn một cái, Tô Hòa chỉ coi không nghe thấy, tỷ, ngươi nói trấn sát Phong Hậu có phải hay không là phượng tộc. Mấy ngày nay chẳng biết tại sao, trong cõi U Minh luôn có loại cảm giác này. Nhưng muốn tóm lấy lại bắt không được, loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, chẳng biết tại sao, chính là cảm thấy phượng tộc trấn sát Phong Hậu, thậm chí, gặp quỷ, Tô Hòa lại nghĩ tới Phượng Triều Phi, chẳng lẽ gia hỏa kia muốn cho Long Quy nhất tộc dội nước bẩn hay sao? Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, phượng tộc muốn chuẩn bị vân lịch đại tế, tạm thời sẽ không ly khai huyền hoang giới, lần này tập kích bất ngờ liền không có tham gia. Tô Hòa khẽ giật mình, tính toán thời gian, đại tế của huyết mạch mẫu thân thứ hai đã nhanh đến. Đối với thần thú mà nói chuẩn bị một hai chục năm quá bình thường. Mà lại nghe nói phượng tộc đại tế còn có ý nghĩa đặc thù. Tô Hòa đảo mắt nhìn Kỳ Phi Tuyết, Kỳ Phi Tuyết vẫn như cũ nằm sấp ở trên người hắn. Đã gần như ngủ, trong miệng nỉ non, không có gì không thể nói, nghe đồn phượng tộc có năng lực dục hỏa trùng sinh, sau khi chết tồn tại thi thể, mỗi lần đại tế, đều là một lần tế tự, nếm thử phục sinh người đã chết, bất quá thật giả không nhất định, đồn đại chỉ có phượng tổ mới được phục sinh qua, nàng đâm chán Tô Hòa, Vân Lịch đại tế ngươi phải đi à, chân chính đại tế chỉ có huyết mạch chí thân mới có thể đi vào. Ngươi khẳng định phải đi, đi chẳng phải sẽ biết sao? Như thế thật, quay đầu phải hỏi một chút phượng tự bà ngoại, đại tế sắp bắt đầu, hắn cần làm cái gì chuẩn bị, cũng không thể đến thời điểm hai chảo không còn, cứ như vừa thể tới cửa đi, không có gì bất ngờ xảy ra, đại tế thời điểm mới là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đám người phượng tộc. Không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, Kỳ Phi Tuyết triệt để say ngã, toàn bộ thân thể ngồi phịch ở trên đầu của hắn, một ít bộ vị quá mức đột xuất, đã không mời mà tới, Tô Hòa liếm liếm đầu lưỡi, nhẹ nhàng chắp tay đưa nàng đánh ngã. Hai cái móng vuốt đưa nàng chép vào chảo tâm, cúi đầu nhìn xem nàng, từ nơi này góc độ nhìn lại, Kỳ Phi Tuyết một thân áo đỏ đều bị nước ướt nhẹp. Dáng vóc theo hô hấp của hắn, dòng nước lưu động trước sau nhún nhún, rất đẹp. Tô Hòa nuốt ngụm nước miếng, "Tỷ tỷ, ngươi nếu cho ta cơ hội, ngươi hãy hiện ra long thân, thân người có thể làm cái gì? Chiếm cái tiện nghi căng hết cỡ." Kỳ Phi Tuyết triệt để say đi qua, cả người mềm nhũn tại móng vuốt bên trong, thậm chí liền thân người đều không bảo trì được. Bạch quang lóe lên hóa thành 10 trượng bạch long. Thân hình thon thả lại êm dịu, tỷ lệ cân xứng thật tốt, long lân sắc bén ở giữa lại dẫn ba phần dịu dàng. Lông bờm màu xanh lam nhạt theo thủy phiêu động, lấy thẩm mỹ của Tô Hòa nhìn lại, đẹp không sao tả xiết. Long thần tế bên trên, thần long giao long gặp không ít, lại không một đầu long nào có thể theo kịp Kỳ Phi Tuyết. Tô Hòa lắc đầu, thân thể nhất chuyển bàn vũ diễn đạo quyết dùng ra, cùng linh xà dung hợp hóa thành một đầu to lớn mãng xà. Xoay ma hoa đồng dạng quấn quanh trên người Kỳ Phi Tuyết, nâng nàng lên bàn long trụ. Đưa nàng cố định trên đó, quay người trở về đáy hồ, rùa trên đài, nơi này là chuyên môn vì hắn thiết kế, chính là cả tòa hồ, tuyền nhãn chỗ, thủy nguyên dồi dào nhất, quay người hiện ra long quy chân thân, ghé vào đáy hồ, Tô Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức xuất hiện tại thiên giang huyền giới, tu hành không thể rơi xuống, nội thế giới gấp thiếu pháp tắc, đã sớm kế hoạch đến thiên giang hao lông dê, chỉ là sự tình quá nhiều, một thời gian chậm trễ xuống tới, cái này một lát kiển quẻ đã ném cho cổ lạc, không nợ một thân nhẹ. Không cần lúc nào cũng trấn áp xem thủ, không cần một mực mở hỗn độn thay thế đại địa, có thời gian trộm cái lười, có thể tới thiên giang đem trò chơi làm xong. Tô Hòa vừa rơi vào thiên giang, chỉ thấy Kỳ Phi Tuyết tại trên đảo nhỏ của hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Gặp hắn nhìn qua, thân thể lại gần, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói, tiểu phu quân, đồ ngốc nha, đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được. Tô Hòa, yêu nữ, chớ có loạn ta đạo tâm, quỷ mình lý là đồ ngốc, ngươi làm ta không biết rõ ngươi. Ta nếu thật dám làm loạn, ngươi tuyệt đối sẽ đem ta treo lên rút. Tô Hòa là nhìn thấu cái nữ nhân này, Tô Hòa suy đoán trước khi hắn làm minh bạch chuyện lúc trước. Cái yêu nữ này tuyệt sẽ không mặc hắn làm loạn, nhưng cái yêu nữ này lại không chịu nói cho hắn biết. Hừ hừ, Tô Hòa không để ý tới nàng, lại hướng sân chơi nhìn lại. Trong sân chơi giờ phút này có ba cái trò chơi, xe tăng đại chiến, chỉ có hồn thú còn ngẫu nhiên chơi đùa, hoặc là tham thần đạo nhân có thời điểm sẽ tới nghiên cứu một cái xe tăng ẩn chứa pháp tắc. Thỉnh thoảng còn lôi kéo Tô Hòa hỏi lung tung này kia. Nghe nói tham thần đạo nhân đã làm ra máy hơi nước trong hiện thực, bị một đám hảo hữu coi như bệnh tâm thần mà đối đãi. Bất quá cổ vũ, loại kia thuần túy thế gian vật phẩm, nửa chút tu hành không liên quan đến đồ vật, chính là bạo tạc cũng nổ không xấu cái gì, thậm chí ngồi tại phía trên mặc kệ bạo tạc cũng lông tóc vô hại. Về phần tham thần nói, chỉ là thế gian vật phẩm còn có thể nổ xấu ngàn dặm địa giới. Tràn ra nhiệt độ mặt trời coi như đầu óc hắn không dùng được. Ai đầu óc tốt mà làm mỗi ngày nghiên cứu bạo tạc. Cái thứ hai trò chơi là cóc tự mình làm. Cùng Tô Hòa không có liên quan quá nhiều, nhưng các hồn thú rất ưa thích. Cái thứ ba chính là đại đào vong thần miếu của Tô Hòa. Đây là vì nghiên cứu trận pháp, cái này một lát đã không phải là Tô Hòa một người. Vài tòa đảo nhỏ liên hợp lại, các loại trận pháp bố trí, chỉ là điểm xuất phát còn tại Tô Hòa nơi này, nhưng độ khó tăng lên rất nhiều, đạp thiên ngũ trọng trở xuống căn bản không có khả năng đi qua. Tô Hòa cũng đi vào qua hai lần, bị ngược thương tích đầy mình, ba khoản trò chơi này đều không phải là cái Tô Hòa muốn. Tô Hòa hiện tại cần một cái mới. Trò chơi có liên quan đến thế giới, để phản hồi hấp thu pháp tắc càng thích hợp nội thế giới. Loại trò chơi này có thể tham khảo không ít, kiếp trước chơi qua một loại như thế giới của ta, nhưng Tô Hòa đụng phải một cái vấn đề thật lớn, thiên giang bên trong đều là một đỉnh đại năng, đạo hạnh thấp nhất chính là Thiên Thiên Tử. Tô Hòa cùng Xích Mộc đồng tử ba người, cho dù bọn hắn muốn có một mảnh lãnh địa, thậm chí một cái thế giới không nhỏ cũng không tính là rất khó khăn. Cải tạo thế giới chơi trong hiện thực còn chưa đủ à? Tại sao lại muốn tới nơi này của Tô Hòa? Nể tình chơi hai thanh chính là cực hạn, tu hành đạo hữu, lúc ấy dắt tay đồng tiến, không phải một vị nỗ lực, Thiên Giang là một địa phương tốt để hấp thu pháp tắc. Không có ai nên vô tư kính dâng mãi ở trong trò chơi của Tô Hòa. Nhất là trò chơi này còn không có cái gì lực hấp dẫn làm điều kiện tiên quyết. Cho nên làm cái gì? Ngày vạn cộng năm, chương 305, Chân Vũ thần tượng, tiểu phu quân không phải đã sớm tính trước rồi sao? Kỷ Phi Tuyết gặp hắn sững sờ, đụng đến hỏi, đúng vậy à? Tô Hòa cười nói, lúc đầu đã sớm cấu tứ tốt, nhưng lại cảm thấy có chút không đủ hấp dẫn người, đều là có động thiên thế giới hoặc là nội thế giới tồn tại. Chơi thế giới sớm chơi chán, dựa theo Tô Hòa lúc đầu đơn thuần sáng tạo trò chơi xa bàn thế giới khẳng định không được. Hấp dẫn không được chư vị tiền bối, hắn cần một cái trò chơi trầm luân lâu dài, tốt nhất là người không ở Thiên Giang, vẫn tâm niệm nhớ, vậy liền, thi đấu, nhưng thi đấu rất khó chiếm được loại pháp tắc thế giới. Tô Hòa tĩnh tư hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, trước đạp một bước, sân chơi xe tăng đại chiến bị Nazi đến nơi hẻo lánh của đảo nhỏ. Pháp tắc ngưng tụ tựa như một đạo màng ánh sáng rơi vào hơn phân nửa trên đảo nhỏ, hình thành một đạo bích màng thế giới đồng dạng tồn tại. Trong đó núi cao dâng lên, hồ nước hạ xuống, bình nguyên, tuyết sơn, sa mạc, tựa như một cái tiểu thế giới hoàn chỉnh. Tô Hòa không làm được như tham thần đạo nhân, một cái huyệt động liền làm ra một góc bí cảnh huyền hoàng động thiên. Nửa đảo nhỏ mới làm ra một cái thế giới hoàn chỉnh. Hơn nữa còn rất chậm, không phải một lần là xong, tại kích thích những pháp tắc này đồng thời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.